xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4885, bị tính kế muội muội, 65. Góc truyện audio.com. Kỳ thật đi, chuyện này nghe một chút cũng coi như, đây chính là thiên tử, nhất thời hứa hẹn thôi ơn nữa đường quả lại là. Các ngươi đều biết rõ, dạng này người làm hoàng hậu, bản thân liền là lên án, sau này khó tránh khỏi sẽ vì hoàng tử mà lo lắng, đến lúc đó còn không phải muốn hoàng thượng nạp phi. Bất quá, vẻn vẹn tại trên thánh chỉ hứa hẹn, vẫn là để cho người rất ghen tị. Sở Thu nội tâm cũng là ghen tị thế nhưng nàng cảm thấy là một cái thiên tử, vậy mà tùy tiện làm ra động tác này, có chút không thích hợp, không để ý tới đại cục. Dạng này người, không thích hợp làm hoàng đế, làm cái người bình thường ngược lại là hạnh phúc hơn. Đại Lam quốc rơi vào người này trong tay, thật sự là một kiện rất đau xót sự tình. May mắn có Nhiếp Chính Vương ở nơi đó đỉnh lấy, không phải vậy chỉ bằng vào cái này hoàng đế năng lực Đại Lam quốc không biết có bao nhiêu bách tính sẽ trôi dạt khắp nơi. Những lời này, Sở Thu cũng ở trong lòng qua một cái, không có dám nói ra. Xung quanh những người này đều là quan lại nhân gia phu nhân tiểu thư, cái gọi là họa từ miệng mà ra, nàng cũng không dám tùy tiện nói. Nghe lấy những người kia trong ngôn ngữ ghen tị, Sở Thu không có hứng thú gì. Hoàng đế liều lĩnh chỉ lấy một hậu hành vi, ngược lại để nàng nghĩ đến nguyên bản thế giới một cái nhân vật lịch sử Chu U Vương, vì thu được mỹ nhân cười một tiếng, phong hòa hí chư hầu. Chủ nhân, đường ra bên kia người tới, nói là muốn tiếp chủ nhân về nhà. Linh Vũ nhỏ giọng tại đường quả bên tai nói, sợ quấy dày nàng cho cá ăn nhã hứng. Đường quả còn là vung cá đồ ăn, đầu cũng không có về một cái, trong hồ con cá còn vọt lên đến tiếp cùng nàng 10 phần thân cận. Về nhà, nơi này không phải liền là nhà của ta sao? Đem người đuổi đi, Linh Vũ, vâng, chủ nhân, đường ra đến người vốn cho rằng có thể đem đường quả đón về, không nghĩ tới cứ như vậy bị đuổi, nhìn xem cửa lớn đóng chặt sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Phía trước còn tưởng rằng là cái chuyện tốt có thể được đến chút tiền thưởng đây. Dù nói thế nào, đây cũng là tương lai hoàng hậu nương nương, không nghĩ tới đến đụng cái vách tường. Lão gia, bây giờ nên làm gì? Bản thân một cái sấp xỉ nhanh phế nữ nhi có thể bị chọn chúng làm hoàng hậu, kết quả này cũng không tệ lắm. Kết quả, nhân ra thế mà không muốn trở về. Đường phụ cũng rất bực bội, người không muốn trở về cũng không thể trực tiếp đem người trói về đi, bất kể nói thế nào, hiện tại đường quả cũng là chuẩn hoàng hậu. Lão gia, đường phụ cuối cùng quyết định, chúng ta tự mình đi. Hắn còn không tin, tự mình đi cũng không thể đem đường quả mang về, nói thế nào hắn đều là đường quả phụ thân. Thế là, đường phụ đường mẫu đi tới đường quả tòa nhà. Vẫn như cũ là cửa lớn đóng chặt thông báo người đi vào không bao lâu liền đi ra. Chủ nhân nhà ta nói, không tiếp khách các ngươi mời trở về đi. Đường phụ trên mặt có chút nộ khí, nhịn không được vừa hô. Cá thế nhưng là cha nàng, nơi nào có nữ nhi không thấy phụ thân. Ngươi để nàng đi ra, chủ nhân nói, nàng không có cha, không có nương. Linh Vũ mặt mỉm cười, chủ nhân nói, cha nương của nàng sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị thương tổn, một câu đều không lên tiếng. Cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đem nàng đưa cho tỷ tỷ phu quân làm tái giá. Linh Vũ, đem đường phụ tức giận đến mắt trợn trắng. Góc truyện audio.com, người nói cho nàng, hôm nay nàng nếu là không đi ra, liền vĩnh viễn đừng về đường ra, cái kia nàng cũng không phải là đường ra nữ nhi ta muốn đem nàng trục xuất đường ra. Đường phụ hung hăng nói, hắn còn không tin bộ dạng này, đường quả đều không sợ. Linh Vũ, vậy ta lại đi vào hỏi một chút chủ nhân, không bao lâu, Linh Vũ lại ra đến. Chủ nhân hỏi đường đại nhân, lúc nào đem nàng trục xuất đường ra, có cần hay không nàng xuất hiện đi theo quy trình? Nếu như không cần, nàng liền không lộ diện, đến lúc đó ngươi đem nàng trục xuất đường ra sau đó, phái người tới thông báo một tiếng. Cách chương.